Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, thứ 598 chương trở lại gặp nhau 07. Phượng Giao sắc mặt trầm mấy phần, vương thần dưỡng đều là tử sĩ, bị phái đi thần y sơn trang càng là các loại hảo thù. Có thể lặng yên không một tiếng động lén vào sơn trang. Thân thủ không phải bàn cãi. Bất quá, đây cũng là cấp lão gia tử bọn họ một cảnh báo. Cho hắn biết, cho dù thần y sơn trang uy danh bên ngoài, cũng vẫn có không sợ chết sẽ tìm tới môn. Trước đây thần y sơn trang thủ vệ bình thường, nếu như đâu cao thủ muốn đi vào, quả thực chính là như vào chỗ không người. Tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, thần y sơn trang kinh này nhất khó. Chắc hẳn Nam Cung Tuấn hai huynh đệ cũng sẽ trưởng thành một ít. Nói đến đây sự, Phượng Giao khóe môi câu khởi một mặt tàn nhẫn tiêu ý. Đạo, nói cho sát linh, từ giờ trở đi, cách mỗi nửa ngày, hướng Vương Phượng Chi chỗ đó tống nhất kiện vương thần trên người vật. Ngọc bội những thứ ấy thiếp thân vật phẩm, tống hoàn sau, sẽ đưa ngón tay, nhất căn đóa xuống đưa đi cho Vương Phượng Chi nhìn nhìn, bích liên liễm mày. Đạo, là cái kia độc ác phụ nhân, tốt nhất chịu không nổi đả kích bị tức chết, nếu không còn có càng thêm chuyện đùa tình chờ nàng. Bích Liên đột nhiên nhíu mày, nhìn Phượng Giao nửa ngày. Đạo, chủ tử, Bạch Tố Tố, ta nghe Tú bà nói. Mấy ngày trước Bạch Tố Tố hẹn Phượng Huyễn, hai người cùng phòng, Phượng Giao ngẩn ra. Bạch Tố Tố đây là muốn làm gì? Phượng Huyễn muốn giết nàng. Nàng còn tương chính mình giao cho Phượng Huyễn. Bích Liên lại nói, Bạch Tố Tố dùng thuốc, Phượng Huyễn tựa hồ là không muốn, Phượng Giao cho mày. Càng thêm bất hiểu, Bạch Tố Tố làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nàng muốn gặp chủ tử, đã hỏi Tú bà nhiều lần, nói có chuyện rất trọng yếu, Phượng Giao nghĩ khởi trước liền nói muốn giúp Bạch Tố Tố báo thù. Chỉ là hiện tại ngay cả nàng sự tình cũng không biết. Chắc hẳn nàng cũng đẳng được lo lắng. Dừng một chút, đạo, người tương nhân bí mật mang tới, Bích Liên gật gật đầu. Đạo, biết, chủ tử, trong phủ người nọ, muốn xử trí như thế nào? Trong phủ người nọ, Phượng Giao mỉm cười, hàn khí bức người, trước nhìn, qua mấy ngày tống cái đại lễ cho Phượng Thanh, còn có, đem chuyện này nói cho thái tử, Bích Liên vi giật mình. Hỏi. Thái tử sẽ không đem nhân giết đi đi. Phượng Giao nhìn Bích Liên liếc mắt một cái. Sẵn giọng, đầu lý nghĩ gì thế? Hắn cho dù không đầu óc, cũng sẽ không lấy cái nha đầu chút giận, Bích Liên thầm nghĩ. Kia nhưng không nhất định. Nếu như việc này lại nghiêm trọng điểm, nha đầu kia chỉ sợ từ 100 lần thái tử đều không cảm thấy giải hận. Bất quá lời này Bích Liên cũng là trong lòng nghĩ nghĩ. Hôm qua thấy chủ tử nhà mình và thái tử chung sống. Bầu không khí rất kỳ dị, chắc hẳn thái tử khổ ngày cũng sắp đến rồi. Nghĩ nghĩ, Bích Liên có chút lo lắng nói. Nếu như thái tử vẫn tin tưởng Vĩnh Ninh công chúa đâu? Phượng Giao cười lạnh một tiếng. Đạo, cũng không phải ta hãm hại nàng. Thái tử tin có ích lợi gì? Thế gian này, như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm. Chẳng lẽ nàng thật cho rằng nàng làm việc cẩn thận? Bích Liên suy nghĩ một chút cũng là, nếu như thay đổi người ngoài có lẽ thật đúng là sẽ không hoài nghi vị công chúa kia. Thế nhưng bây giờ có chứng cứ, cũng không phải do nàng ngụy biện, nghĩ đến nàng còn chưa có hết hy vọng. Bích Liên chính là một trận chán ghét, lại còn nghĩ cướp chủ tử nam nhân, hòa cái kia Phượng Thanh như nhau không biết liêm sỉ. Ở Bích Liên đơn thuần tư tưởng lý. Chỉ cần là mơ ước người khác nam nhân nữ nhân, đều là không biết xấu hổ, cũng đều quy công với Phượng Giao thường ngày giáo dục, Bích Liên đã thâm tín chỉ có chế độ một vợ một chồng mới là bình thường nhất. Hạnh phúc nhất, kia quá mấy ngày yến hội, chủ tử có đi không? Bích Liên lại hỏi, hết chương.